Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, sợ rồi. Ầm ầm, nương theo lấy bạo tạc mũi tên rơi xuống đất. Bạo tạc tiếng vang đột nhiên xuất hiện, nóng bỏng đồng lửa nổ tung, ngọn lửa hướng lấy bốn phía trải rộng ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, Kim An dịch hướng về sau nhảy vọt. Từ ngọn lửa bên trong thoát đi ra đến, hai chân rơi xuống đất, hướng về phía sau trượt đi. Nhưng là, đó cũng không phải kết thúc. Làm Kim An dịch rơi xuống đất thời điểm, Diệp Sát mũi tên lại đến. Đóa, đóa, đóa, nương theo lấy Kim An dịch hướng về mặt bên chạy nhanh. Diệp Sát xuyên qua mũi tên liên tục đính tại mặt đất cùng bốn phía kiến trúc vách tường trên. Nhưng cho dù Kim An dịch phản ứng cực nhanh, Diệp Sát không có trúng mục tiêu dù là một tiễn, nhưng Kim An dịch lại bị áp chế liền cơ hội thở dốc đều không có. Liền sách cung cơ hội đều không có, chớ nói chi là đánh lại. Này nhờ có tại Endless Bow đặc điểm, dứt bỏ Endless Bow huyễn tưởng kỹ năng không nói, Endless Bow nhưng thật ra là một cái rất bình thường cung. So sánh tại Hắc Ưng phục hợp cung, 20% uy lực tăng phúc cũng không rõ ràng. Nhưng là, trọng yếu nhất là ảo tưởng cụ hiện, huyễn tưởng cụ hiện mũi tên. Không chỉ để Diệp Sát có được vô hạn mũi tên, mảy may không cần lo lắng mũi tên số lượng tiêu giảm. Một cái khác chính là tốc độ tăng lên. Bình thường muốn bắn tên, đầu tiên là rút tiễn, sau đó cài tên. Tiếp lấy chụp dây cung mở cung, cuối cùng nhắm chuẩn, nhưng Endless Bow có thể đem bộ này quá trình giảm bớt đến chỉ có 2 bước. Chụp mở dây cung, sau đó bắn tên, bởi vì, tại chụp mở dây cung thời điểm, mũi tên liền sẽ tự động xuất hiện. Thậm chí, Diệp Sát còn có thể lấy lợi dụng mũi tên huyễn tưởng cụ hiện hóa thời gian. Trước giờ liền tiến hành nhắm chuẩn. Tự nhiên mà vậy, bởi vì trình tự tinh giảm, Diệp Sát bắn tên tốc độ, hiển nhiên không có gì sánh kịp nhanh. Kim An dịch trong lòng tự định giá một chút, liền biết rõ tiếp tục sử dụng cung tiễn, đối chính mình phi thường bất lợi. Tại tiễn thuật phương diện, chính mình cũng không thấy so Diệp Sát mạnh, mà Endless Bow mở cung tốc độ hiện tại quả là quá nhanh rồi. Đã nhưng như thế, vậy liền buộc hắn cận chiến a. Bỗng nhiên, Kim An dịch một cái rừng, sau đó ném đi mất trong tay đen cung, từ sau hông rút ra một cái màu đen Nepal loan đao, dùng sức hướng về phía trước quét tới. Leng keng, hai cây bay tới xuyên qua mũi tên bị Kim An dịch cho một tiễn quét bay. Tiếp theo một cái chớp mắt, Kim An dịch hai chân đạp một cái, liền hướng lấy Diệp Sát đánh tới. Diệp Sát cười lạnh một tiếng, lập tức huyễn tưởng cụ hiện hóa ra bạo tạc mũi tên bắn ra. Hắn cũng muốn nhìn xem Kim An dịch làm sao đánh văng ra bạo tạc mũi tên. Nhìn lấy bạo tạc mũi tên bay tới, Kim An dịch cũng không ngốc, xuyên qua mũi tên có thể thông qua va chạm đến cải biến tuyến đường, lập tức né qua đi. Nhưng bạo tạc mũi tên khẳng định không được. Cái đồ chơi này đụng một cái liền nổ. Kim An dịch nhanh chóng hướng về mặt bên nhảy ra, né qua bạo tạc mũi tên. Ầm ầm, bạo tạc mũi tên lướt qua Kim An dịch lướt qua sau, đánh trúng phía sau mặt đất, tiếp lấy ầm vang bạo tạc. Lúc này đồng thời, Kim An dịch bỗng nhiên nhảy lên, hai chân dẫm lên mặt bên vách tường trên. Quát nhẹ nói, bật lên, tại Kim An dịch dưới chân, đột nhiên hiện ra một cái nhạt vòng sáng, tiếp lấy Kim An dịch mãnh liệt hướng về phía trước nhảy lên. Vậy mà trực tiếp nhảy ra 3-4 mét khoảng cách, sau khi rơi xuống đất, Kim An dịch lần nữa khẽ quát một tiếng nói, tốc độ, này một lần, Kim An dịch dưới chân, nổi lên vòng sáng. Tiếp lấy Kim An dịch tốc độ liền đột nhiên tăng lên, hướng về Diệp Sát nhanh chóng chạy vội tới đây. thậm chí phía sau xuất hiện rồi nhàn nhạt tàn ảnh. Huyễn tưởng năng lực, Diệp Sát liếm liếm khóe miệng. Hắn biết rõ Kim An Dịch dưới mắt sử dụng huyễn tưởng năng lực. Tên là cường hóa khắc ấn, phân biệt có được lực lượng, tốc độ, bắn rớt, gân lực, chữa khỏi 5 loại quầng sáng. Đối ứng cái tên, mỗi loại quầng sáng phân biệt tăng lên lực lượng, tốc độ, bắn rớt, lực phòng ngự cùng năng lực khôi phục. Cường hóa khắc ấn cũng không phải là phi thường cường đại huyễn tưởng năng lực. Bất quá, liền sơ kỳ mà nói, lại là hiếm có thực dụng năng lực. Tại tử vong đoàn tàu trên giá bán đạt tới 5 mai vàng khô lâu tệ. Diệp Sát lần nữa mở cung, liên tục đem 3 chi hàn băng mũi tên huyễn tưởng cụ hiện ra đến. Tam tinh liên châu, Diệp Sát xuất thủ cực nhanh, liên tục đem hàn băng mũi tên bắn ra ngoài, hợp thành một đường, bắn về phía Kim An Dịch. Bật lên, Kim An Dịch lần nữa khẽ quát một tiếng, dưới chân quầng sáng một lần nữa biến thành, lập tức Kim An Dịch nhảy lên một cái, vậy mà đạt đến 3-4 mét độ cao, trực tiếp từ bên trên phóng qua hàn băng mũi tên. Hàn băng mũi tên rơi xuống đất, đất trên lập tức băng xương một mảnh. Diệp Sát muốn dùng hàn băng mũi tên đóng băng đến chậm lại Kim An Dịch tốc độ, ngăn cản Kim An Dịch nhích lại gần mình. Nhưng là, đã nhưng Kim An Dịch tránh đi. Như vậy, ngươi muốn cận chiến, Diệp Sát quát khẽ nói, ta liền bồi ngươi cận chiến. Diệp Sát nhẹ buông tay, Endless Bow hướng về mặt đất rơi xuống đồng thời biến mất không còn tăm tích. Tiếp lấy Diệp Sát liền từ bên hông rút ra màu bạc loan đao. Leng keng, thanh thúy kim loại giao minh tiếng vang lên. Màu bạc loan đao cùng Nepal loan đao hung hăng đánh vào nhau. Diệp Sát cùng Kim An Dịch đồng thời phát lực, không ngừng đem vũ khí đẩy về phía trước động. Bỗng nhiên, Diệp Sát đưa tay tại sau thắt lưng một vòng, đem treo ở đai lưng trên Alaska xiên bắt cá voi cho rút ra. Hung hăng hướng về Kim An Dịch đâm tới. Nhìn lấy Alaska xiên bắt cá voi hướng mình đâm tới, Kim An Dịch lập tức quát khẽ nói, lực lượng. Kim An Dịch dưới chân quầng sáng bỗng nhiên lại biến thành, tiếp lấy Kim An Dịch cánh tay trên cơ bắp liền cổ trướng bắt đầu, trong nháy mắt liền chế trụ Diệp Sát. Nepal loan đao hướng lên vẩy một cái, liền đem Diệp Sát trong tay màu bạc loan đao cho đẩy ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, Nepal loan đao liền hướng lấy Diệp Sát bả vai rơi xuống. Đây là một chiêu lấy công làm thủ. Kim An Dịch đang ép bách Diệp Sát thu hồi Alaska xiên bắt cá voi, dùng để tiến hành phòng thủ, cản xuống Nepal loan đao. Nhưng là, ngay trong nháy mắt này, Kim An Dịch tại Diệp Sát tầm mắt trông được đến rồi tàn nhẫn. Hoàn toàn không có né tránh Nepal loan đao ý tứ. Phốp, ngay sau đó, Kim An Dịch Nepal loan đao chém vào rồi Diệp Sát bả vai trên. Vào thịt 3 phần, trực tiếp mang ra một đạo huyết hoa. Thế nhưng trong cùng một lúc, Diệp Sát đâm ra đi Alaska xiên bắt cá voi, chính xác đâm trúng rồi Kim An Dịch bộ ngực. Kim An Dịch cúi đầu nhìn hướng bộ ngực trung tâm, đỏ bừng vết máu đã rỉ ra, lại ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Sát, nghiêm trọng lộ ra mấy phần không thể tin tưởng đến. Gia hỏa này không muốn sống sao? Vẫn là quá mức điên cuồng. Lúc này, Diệp Sát trong mắt hung tính càng đậm, bền vững nhìn chằm chằm Kim An Dịch nói, tin tưởng ta, ta sẽ đưa ngươi xuống địa ngục. Nói rơi, Diệp Sát mãnh liệt đem Alaska xiên bắt cá voi cho thu hồi lại. Căn bản không quản chính mình bả vai thương thế, giơ lên Alaska xiên bắt cá voi, lần nữa hướng về Kim An Dịch đâm tới. Kim An Dịch lòng còn sợ hãi, lập tức rút đao mà đi, hướng về phía sau liên tục nhảy ra, cùng Diệp Sát kéo dài khoảng cách. Diệp Sát cười lạnh một tiếng, nhìn hướng Kim An Dịch tầm mắt tràn đầy khinh thường. Loại trình độ này liền hù dọa sao? Diệp Sát nhìn một chút bả vai trên vết thương, căn bản chẳng hề để ý. Đương nhiên, Diệp Sát cũng không thuần túy muốn cầm chính mình mệnh đi đổi Kim An Dịch mệnh. Tên trước mắt còn không đáng được bản thân làm như thế. Diệp Sát chẳng hề để ý lý do là Alaska xiên bắt cá voi. Bởi vì hút máu chữa khỏi hiệu quả, Diệp Sát tin tưởng Kim An Dịch nếu như cùng chính mình liều mạng. Cuối cùng thụ thương càng nặng khẳng định là Kim An Dịch. Đáng tiếc, gia hỏa này sợ rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.